One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005, chương 1042. Cỏ đầu tường Tokugawa. Zoro, Kaido lại là kinh ngạc, vừa tức giận, đồng dạng cũng cực kỳ hưng phấn. Nhìn như mâu thuẫn, thật thì không phải vậy. Với hắn mà nói, trên đời này không có gì đáng giá để hắn cảm thấy sợ. Không ngừng cùng cường giả giao thủ, ngược lại để Kaido cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì, hắn là một cái không ngừng muốn chết biến thái. Cho tới nay, Kaido lấy các loại các dạng phương thức muốn chết. Đáng tiếc, vẫn không có thể như nguyện. Không phải nói, hắn đã sống đủ rồi. Vừa vặn tương phản, Kaido cũng không phải thật muốn bị người giết chết, mà là, đi qua loại này phương thức cực đoan, không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình. Kaido từ bên hông cầm rượu lên hồ lô, hơi ngưỡng cổ, cô bĩu môi đô đô uống thả cửa một cái khí. Một lát sau, hắn cư nhiên kích động khóc, nước mắt hy lý hoa lạp giống như băng bạc lớn bằng, đem người bên cạnh đều làm cho sợ hết hồn. Kaido đại nhân, ngươi làm sao? Jack buồn bực hỏi. Vừa thấy được Zoro, Jack liền cả người không được tự nhiên. Đông Lạnh Tai Kinh cùng Phong Tai Queen thì nhiều hứng thú nhìn Zoro. Phong Tai là người nữ, cái trán hẹp mà cao, cái cổ dài mạnh, giống như là một tiên hạc. Thế nhưng, đừng xem tướng mạo đặc biệt, dáng dấp chẳng ra cái gì cả. Thế nhưng, cười tủm tỉm nhìn Zoro, thật mỏng bên mép hơi mang ra khỏi một tia lãnh ngạo chẳng đáng. Zoro tuy là trong đầu có xuyên việt giả ký ức, thế nhưng, người xuyên việt kia cũng chỉ biết ba tai bên trong rách. Đối với những thứ khác hai tai, hoàn toàn không biết, mà người nữ nhân này, thì là Phong Tai Queen, một người dài hổ đầu. Trên trán có một cái to lớn, vương thì là Đông Lạnh Tai Kinh. Ba tai tên, vừa lúc đối ứng trong bài poker mặt quy ca. Cùng quan phương bạo nổ đi ra tư liệu giống nhau. Jack là ba tai bên trong thực lực yếu nhất một cái. Queen là nữ tính, có thể dương cánh bay lượn, tốc độ như gió, chỗ đi qua, điên cuồng gió chẳng ngừng. Cho nên xưng là phong tai, mà hổ vương kinh thì là cổ đại chủng kiếm sĩ hổ. Sabertooth, năng lực giả, hành, chấm ngoặc kép. Lucci ánh mắt thỉnh thoảng ở ba tai trên người đảo qua. Đại chiến sắp đến, trong cơ thể hắn huyết dịch cũng không bị khống chế sôi trào lên. Có chừng 2 phút, song phương đều ở đây lẫn nhau đánh giá đối phương. Người nào cũng không nói gì. Duy độc Kaido một ngụm tiếp lấy một ngụm, không ngừng hướng đổ vô miệng lấy rượu. Tokugawa tướng quân lại tâm lý lo sợ bất an. Thân thể của hắn không ngừng lui về phía sau lui ngược lại. Trong lòng kêu khổ không phải ngã. Hôm nay đây là thế nào? Làm sao mới tới một người tứ hoàng? Lập tức lại tới tứ hoàng. Hắn không biết, cứu lại chính mình lựa chọn đúng hay là sai. Nếu như Kaido thực lực càng mạnh một ít, Tokugawa tâm lý còn có thể dễ chịu một ít. Nói rõ sự lựa chọn của hắn không sai. Chỉ ít, Zoro nhất hỏa nhân tạm thời không đáng để lo. Đương nhiên, cũng chỉ là tạm thời. Một ngày Kaido ly khai, nói không chừng lúc nào, Zoro liền tới gây khó khăn cho hắn. Bởi vì, Zoro có thể không phải bất nhập lưu Kumi tặc, mà là ủng có thể gọi nhịp nhiệm hạ cường địch tứ hoàng. Nếu như Kaido thua, như vậy, Tokugawa sợ là phải xui xẻo. Nói chung một câu nói, Tokugawa tâm lý bất ổn, phi thường bất an, mặc kệ Kaido là thắng vẫn thua. Hắn tâm lý đều kiên định không được. Câu ca giao tốt, hổ báo tranh chấp, lộc thỏ chớ gần, đại nhân vật giao thủ, tiểu lâu la tốt nhất núp xa xa. Chỉ tiếc, Tokugawa đã làm ra tuyển trạch. Zoro quan sát Kaido vài lần, ánh mắt rất nhanh thì rơi vào Tokugawa trên người. Zoro mày kiếm giơ lên, cười lạnh nói, vị này ta đoán không sai. Chắc là cái gì chó má tướng quân a. Robin cải chính nói, là. Vâng, đúng, Mạc Phủ tướng quân. Đối với Mạc Phủ tướng quân, cho ngươi một lựa chọn. Lập tức rời đi nơi đây. Zoro không nhịn được xông Tokugawa khoát tay áo. ý bảo hắn lập tức cút đi. Tokugawa có khổ khó nói. Hắn cũng rất muốn ly khai. Nhưng là, Jack lại hừ một tiếng. Lập tức trừng Tokugawa liếc mắt. Tokugawa tướng quân, người nhất định phải đi sao? Tokugawa sợ mồ hôi lạnh đều xông ra. Liền vội vàng lắc đầu, không đi. Ta không đi, ta theo Kaido đại nhân đã là bằng hữu. Bá, chấm ngoặc kép, bằng hữu hai chữ này mới vừa từ Tokugawa miệng bên trong nói ra. Zoro chợt rút ra quỷ triệt, chạy hắn chính là một đao. Oanh một tiếng vang thật lớn. Zoro bổ ra chảm kích bị người chặn lại. Zoro nhẹ nhàng di một cái, thấy một cái hoa chòm râu bạc phơ lão giả chặn chính mình công kích. Zoro âm thầm gật đầu, người này không đơn giản a. Fujita, Tokugawa quay đầu nhìn một cái, là Fujita đứng ra chặn Zoro chảm kích. Tokugawa lòng còn sợ hãi, sợ cả người xuất mồ hôi lạnh. Fujita chau mày, ra sức gượng chống một cái sẽ, liên tiếp lui về phía sau hai bước, sau đó gẩy lên trên, đem Zoro chảm kích dẫn tới bầu trời. Oanh một tiếng, một đạo lam quang xông thẳng vân tiêu, mặc dù xông lên tầng mây, phát sinh một hồi đinh tai nhức óc nổ. Một đao này uy lực cũng không thua với trên đỉnh chi chiến ưng mắt một đao kia. Fujita thực lực đương nhiên cũng không thua cho Diamond Zoro. Tokugawa, ngươi còn lo lắng cái gì? Zoro mới vừa nhưng là kém điểm sát ngươi a. Kaido hừ một tiếng, đối với Tokugawa quạt gió thổi lửa nói rằng, Tokugawa tâm lý cái này ủy khuất a. Bản ngắm Kaido cùng Zoro đánh một trận, hắn tốt trốn ở Kaido phía sau, nhưng là Kaido cư nhiên để hắn dẫn người làm lính hầu, rõ ràng coi hắn là quân cờ lợi dụng. Nhưng là Tokugawa có lựa chọn khác sao? Hy lý hồ đồ lên Kaido tặc thuyền, hiện tại đã không có đường lui, cũng không thể hắn lại phản bội Kaido đi Zoro bên kia đứng thành hàng a. Tokugawa không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ăn nói khép nép gật đầu bằng lòng. Ai ta đầy cũng làm người ta động thủ. Xoay người lại, Tokugawa xông Fujita đám người phân phó nói, đều còn đứng ngay đó làm gì? Bên trên, đều lên cho ta, đem Zoro một người đuổi ra cùng quốc gia. Tokugawa cực kỳ tự biết mình, hắn chỉ là muốn đem Zoro đuổi ra ngoài, còn như nói đả đảo hoặc là giết chết, cho hắn mượn thập cái lá gan, hắn cũng không dám nói ra như vậy cuồng ngôn mạnh miệng. Có thể đem tứ hoàng đánh đuổi, đã là tổ tiên đốt cao hương, đả đảo tứ hoàng, muốn cũng không dám muốn. Hộ quốc các võ sĩ không dám kháng mệnh, từng cái đao ra khỏi vỏ, kiếm ra háp, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, đầy trời lóe lên, không xuống mười mấy cái võ sĩ nhất tề xông về Zoro đám người. Mà Kaido những người này thì là thờ ơ lạnh nhạt, nhàn nhã thích ý ở một bên nhìn nổi lên náo nhiệt. Đừng xem Kaido thân cao bàng đại, giống như một không có có đầu óc tên. Nhưng là, có thể ở tân thế giới xưng vương xưng bá lâu như vậy, còn có thể thủy chung bình yên vô sự, bản thân này liền chứng minh, Kaido tuyệt không phải là một không có có đầu óc ngu ngốc ngu ngốc. Fujita kiên trì vọt tới Zoro trước người. Zoro hướng hắn bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi thật đúng là thật đáng buồn. Fujita ngượng mặt mo đỏ bừng. Zoro lời nói, để hắn không lời nào để nói. Nếu như Zoro hôm nay không phải xuất hiện tại cùng quốc gia, sự tình nhất định sẽ vô cùng thuận lợi. Kaido sẽ đem Quang Nguyệt Ngự Điền cho hoạt hoạt luộc chết, sau đó dẫn người ly khai cùng quốc gia. Nhưng là, nếu Zoro xuất hiện tại nơi đây, Kaido một điểm nếu không ngốc, hắn tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng Tokugawa tướng quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.